Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 trùng nhi phi. Hoắc Thịnh nhận mệnh thu thập hảo chén đũa, đưa đến lầu một phòng bếp rửa mặt, mà Giản Ôn vui vẻ thoải mái đã tẩy tẩy chuẩn bị ngủ. Dù ra thôn vẻ ngoài là hắc ngói bạch tường, vùng sông nước ôn nhu, cổ điển lại văn tú, bên trong đã thực hiện đại hóa. Phòng tắm ở lầu 2, đã trải qua nghệ thuật học viện nháo quỷ sự kiện, Giản Ôn tùy tiện tẩy rửa mặt liền tốc độ trở về phòng. Mỏi mệt một ngày, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh ngủ bổ túc tinh thần. Giản Ôn ở hoàn cảnh lạ lẫm rất khó nhanh chóng đi vào giấc mộng. Buổi tối thời điểm, hắn nằm ở trên giường gỗ lăn qua lộn lại, tổng cảm giác trong nhà quá ẩm ướt, chiều hắn cảm thấy đệm chăn lại ướt lại lạnh. Cái ở trên người càng ngày càng lạnh, ngoài cửa sổ chính là một cái sông nhỏ. Đêm nay trời tối vô nguyệt, đầy trời tinh quang, liếc mắt một cái nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hồ nước cùng phía chân trời hòa hợp nhất thể. Bầu trời là ngôi sao, nước sông cũng là ngôi sao. Hắn nghe ngoài cửa sổ nước sông ào ào thanh, cảm giác như là ngủ ở trên thuyền. Gối tiếng nước đi vào giấc ngủ, mặt nước đưa tới từng đợt thủy phong. Còn mang đến đồng chí tiếng ca, hắc hắc không trung buông xuống, lượng lượng đầy sao tương tùy. Trùng nhi phi, ngươi ở tưởng niệm ai? Giản Ôn nhắm mắt lại, nghe nhạc thiếu nhi thế nhưng càng nghe càng thanh tỉnh, ca hát người ngũ âm không được đầy đủ. Hảo hảo một đầu nhạc thiếu nhi sướng ra phim kinh dị hiệu quả. Phá lệ biệt nữ, làm hắn hận không thể đem người này áp đi phòng học nhạc học một chút đồ dê mi pháp tác. Rõ ràng tiểu hài tử thanh âm hẳn là ngọt ngào. Này tiếng ca kỳ quái. Đi phim kinh dị phối âm đều không cần làm hậu kỳ đặc hiệu. Giản Ôn lăn qua lộn lại ngủ không được. Đột nhiên cảm giác trong nhà có điểm lạnh. Độ ấm sậu hàng cả người run run. Không khỏi mở mắt ra. Tưởng xuống giường đi trong ngăn tủ tìm xem có hay không dư thừa chăn. Nhưng mà vừa mới mở mắt ra, liền đối diện thượng ngoài cửa sổ nằm bò một khuôn mặt. Một chương hài đồng mặt, thằn lằn giống nhau tứ chi ghé vào ngoài cửa sổ, mặt dán ở pha lê thượng, tễ thịt đô đô mặt đều biến hình. Nhưng mà đây là lầu 3, đối diện sông nhỏ, bên ngoài không có thang lầu không có đi hành lang. Tiểu hài tử là như thế nào treo không ở lầu 3 trên cửa sổ. Giản Ôn cùng tiểu hài tử cách cửa kính nhìn nhau. Tiểu hài tử đôi mắt tử khí trầm trầm, không hề có nhi đồng sức sống. Da thịt ở tinh quang hạ xem ra tới là xanh tím sắc. Rõ ràng không phải người sống. Giản Ôn nhìn trên lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Cảm tạ tân thời đại, tuy rằng là khắc hoa cửa sổ. Nhưng là giấy cửa sổ đổi thành pha lê. Nếu là giấy cửa sổ, dính nước miếng đối với giấy cửa sổ một chọc một cái động. Giản Ôn quả thực không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ có thứ gì từ trong động chảy vào tới. Ngoài cửa sổ tiểu hài tử ngón tay đối với pha lê một chọc. Thế nhưng đem pha lê cũng chọc một cái động. Giản Ôn muốn mắng nương. Này cái gì ngoạn ý? Tiểu quỷ móng tay là toàn tử sao? Tiểu quỷ quỷ dị tiếng cười xuyên thấu qua phá động cửa kính càng thêm rõ ràng mà truyền vào trong. Nhà, hì hì, sau đó hắn chọc phao phao giống nhau. Ở cửa kính thượng tả chọc chọc, hữu chọc chọc, hảo hảo cửa kính bị hắn chọc giống tổ ong vỏ vẽ. Cái này quá trình như là miêu trêu chọc lão thử. Giản Ôn cảm giác tiểu quỷ chọc không phải pha lê, là chính mình trái tim, chỉ cần lại đến một lóng tay đầu. Liền sẽ đem hắn yếu ớt trái tim một lóng tay đầu chọc thùng. Giản Ôn cảm thấy chính mình không thể nằm chờ chết. Hắn ngồi dậy tới, lấy hống tiểu hài tử ngữ khí ôn nhu nói. Tiểu bằng hữu, người ca sướng không tốt, người mới sướng không tốt, tiểu quỷ vừa giận. Bĩu môi, năm ngón tay xuất phát từ nội tâm giống nhau trực tiếp đào xuyên một khối pha lê. Sau đó tay nhỏ thăng vào nhà nội chiều Giản Ôn khoa tay múa chân. Giản Ôn nhìn đến tiểu quỷ thịt đô đô tay nhỏ thượng là năm hắc móng tay. Bén nhọn có kim loại ánh sáng. Hắn đào pha lê giống đào đậu hù. Phòng trường đào nhân tâm cũng giống. Thật sự, ngươi chạy điều, ngươi nghe ta sướng một lần, Giản Ôn căng ra đầu. đem trùng nhi phi lại sướng một lần, nỗ lực dùng không kích thích người ôn nhu ngữ khi hống nói. Có phải hay không sao ngươi sướng đến hảo? Ân tiểu quỷ oai oai đầu, Nghiêm Trang nói khủng bố nói. Ta sướng mới là tốt nhất, nếu ngươi sướng so với ta hảo, ta đây liền ăn ngươi đi từ từ. Giản Ôn vội vàng bổ cứu. Này bài hát không thích hợp ngươi, ngươi mới sướng không tốt. Ta dạy cho ngươi một đầu giản đơn, càng thích hợp ngươi, tiểu quỷ cười hì hì. Ân, ngươi sướng, ta học không được liền ăn ngươi, đây là cái gì bá vương điều khoản. Học không được lại không phải hắn sai, Giản Ôn trong lòng phun tào. Trên mặt chỉ có thể tiếp tục cười hì hì, thật đúng là nghĩ tới một đầu đơn giản dễ học nhạc thiếu nhi. Ca từ cũng đặc biệt dễ nhớ, yêu ta ngươi liền ôm ta một cái tương đương yêu ta ngươi liền thân thân ta tương đương yêu ta ngươi liền ôm ta một cái tương đương yêu ta ngươi liền thân thân ta tương đương, Giản Ôn sướng một câu, tiểu quỷ ở ngoài cửa sổ đi theo sướng một câu, nãi thanh nãi khí. Nếu không xem hoàn cảnh thật là có nhà trẻ giáo ca hát bầu không khí. Đúng vậy, chính là như vậy, Giản Ôn huyền tâm hống nói. Có phải hay không càng đơn giản càng tốt nghe. Ân tiểu quỷ sướng một lần, hát đối tư tỏ vẻ còn tính vừa lòng. Nãi thanh nãi khí nói. Tính, ngươi quá gầy hôm nay không ăn ngươi. Chờ ngươi dưỡng béo điểm lại ăn, này một phen dứt lời hạ. Tiểu quỷ liền sạch sẽ lưu loát bò đi rồi. Giản Ôn vẫn như cũ cảnh giác mà đứng ở bên cửa sổ. Sợ tiểu quỷ sát cái hồi mã thương. Đợi hồi lâu cũng không có chờ đến tiểu quỷ lại trở về. Giản Ôn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, tiểu quỷ tâm nhãn không người trưởng thành nhiều. Nói không ăn sẽ không ăn. Nhưng là... Nói dưỡng béo điểm lại ăn cũng thực sự có khả năng hắn một béo liền tới ăn hắn. Giản Ôn đột nhiên có mãnh liệt nguy cơ cảm, cởi bỏ áo ngủ sờ sờ bụng. Còn hảo, hắn là thiên gầy thể chất, tuy rằng không cơ bắp, cũng không mập thịt a. Hoắc Thịnh từ cách vách gõ gõ môn, Giản Ôn làm hắn tiến vào, há mồm liền hỏi. Người đều nghe được hơn phân nửa đêm đột nhiên giáo tiểu hài tử ca hát. Nhà này nữ chủ nhân căn bản không cho bọn họ thấy hài tử. Tưởng cũng biết là nguy hiểm NC, Hoắc Thịnh ngữ khí phức tạp, hắn cũng là qua nhiều như vậy thứ trò chơi người chơi lâu năm. Lần đầu tiên nhìn thấy lấy phương thức này từ nguy hiểm NC thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ. Chết người, không thể nói thao tác không tao. Nhưng mà Giản Ôn chú ý điểm hoàn toàn bất đồng, một cái tát chụp ở Hoắc Thịnh ngực, vậy ngươi còn không giảm phí. Hoắc Thịnh, Giản Ôn, cơ bắp a, ngươi nhìn xem trên người của ngươi thịt, nhiều như vậy, còn nhai rất ngon, vạn nhất kia tiểu quỷ muốn ăn nghiêu gân đâu. Hoắc Thịnh bị hắn nói mang ý nghĩ chạy thiên, nghĩ nghĩ nghiêm túc nói, tiểu hài tử nha không trường hảo, không thích hợp ăn ta loại này thịt đi. Giản Ôn, cũng là, sau đó, hắn trong đầu không tự chủ được nhớ tới ban ngày nhìn đến buông tay lụa cái kia béo tiểu hài. Trắng trẻo mập mạp, vừa thấy liền trơn mềm ngon miệng, này tiểu quỷ rời đi có thể hay không là ngày hôm sau. Giản Ôn buổi sáng là bị một trận gào khóc thanh âm đánh thức. Hắn ngáp dài xuống lầu, liền nghe được Hoắc Thịnh đi tới nghiêm mặt nói, cái kia tiểu hài tử đã chết, Giản Ôn. Kia tiểu mập mạp, đúng vậy, Hoắc Thịnh tối hôm qua cho Giản Ôn tân áo thun quần. Làm hắn từ trong ra ngoài thay đổi một lần, đem áo ngủ thu trở về. Nhưng bởi vì hai người hình dạng khí chất hoàn toàn bất đồng. Cùng loại quần áo mặc ở Hoắc Thịnh trên người, bị cơ bắp banh như là thường phục chấp hành nhiệm vụ đặc chiến bộ đội. Mà ở tinh xảo quyển mao Giản Ôn trên người, giống như là lãng mạn du lịch văn nghệ thanh niên. Hai người cùng nhau xuống lầu, tương tự trang phục gần thân cao, thoạt nhìn như là hai huynh đệ, nam nữ chủ nhân cùng tiểu mập mạp phòng ngủ ở lầu 2. Lầu 3 nguyên bản chỉ có hai cái nữ nhi trụ, xuất giá sau phòng ở không xuống dưới, du lịch quý gặp được ngoại lai khách nhân liền sẽ thuê. Tựa như hiện tại chiêu đãi Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn giống nhau. Hai người tới rồi lầu hai Tiểu Mập Mạp phòng ngủ. Nhìn đến trên giường Tiểu Mập Mạp bị dùng vải bố trắng cái đến kín mít. Liền một sợi tóc đều nhìn không tới. Mới vừa bước vào trong nhà, Hoắc Thịnh hít hít cái mũi. Hảo nùng mùi cá, lại là mùi cá. Hai người liếc nhau, đồng thời nghĩ tới bọn họ trên danh nghĩa đồng học. Du Hạ, Hoắc Thịnh nói, so Du Hạ phòng mùi cá muốn trọng, hắn đứng ở cửa phòng đã nghe tới rồi. Mà Du Hạ nơi đó mãi cho đến đứng ở mép giường. Khom lưng nhìn đến gốm sứ bình mới ngửi được mùi cá. Du Hạ chỉ là bệnh nặng, Tiểu Mập Mạp đã chết, bọn họ chết cùng ngư quái có quan hệ sao? Hai người đi vào tới tiếng bước chân kinh động nam nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân nhìn đến hai người, đột nhiên chỉ vào bọn họ phẫn nộ mà mắng. Đều tại ngươi nhóm, đều tại ngươi nhóm, các ngươi như thế nào còn không chết đi? Nam chủ nhân hung hăng che lại nữ chủ nhân miệng, vội vàng xin lỗi, ta bà nương cứ như vậy, không lựa lời, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Hoắc Thịnh nhướng mày. Nữ chủ nhân thái độ giống như Tiểu Mập Mạp khi chết bọn họ làm cho giống nhau. Này mùi cá, không nên là ngư quái hại chết sao? Giản Ôn rốt cuộc nhìn đến hắn tâm tâm niệm niệm khăn tay. Liền nằm ở tiểu hai tử giường phía dưới. Hắn kích động mà đi qua đi. Đang muốn xoay người lại nhạt, bị Hoắc Thịnh ngăn cản xuống dưới. Đưa cho hắn một đôi tay bộ. Liền này một cái công phu. Hắn dừng một chút. Phát hiện hắn vẫn luôn tò mò khăn tay thế nhưng là một mảnh thật lớn. Màu trắng vảy cá, ngoài cửa sổ nắng sớm sái vào nhà nội, chiếu vào vảy cá một góc thượng. Màu trắng vảy cá trở nên rực rỡ lung linh, có chân châu nhu nhuận năm màu ánh sáng. Phá lệ mỹ lệ, từ đâu ra vảy cá, như thế nào đặt ở nơi này, nhìn đến là vảy cá. Giản Ôn cũng không dám đi nhặt, manh mối có ngư quái. Này cổ quái vảy cá ai biết có phải hay không ngư quái? Căn bản không dám đụng vào. Nam nữ chủ nhân bị hắn nói hoảng sợ. Đột nhiên cùng kêu lên hỏi. Cái gì vảy cá? Đây là vảy cá đi. Giản Ôn chỉ tiểu hài tử giường đế màu trắng vảy cá. Cố ý nhìn chằm chằm nam nữ chủ nhân sắc mặt xem. Rõ ràng mà nhìn đến hai người trên mặt sợ hãi. Hắn cố ý hỏi. Đây là cái gì cá vảy cá? Như thế nào lớn như vậy? Chúng ta không biết, như thế nào sẽ có lớn như vậy vảy cá? Nam chủ nhân cười phá lệ nhiệt tình. Người nếu là thích, liền cầm đi đi, không cần. Ta muốn đi trong thôn đi dạo, Giản Ôn nhìn nam chủ nhân cố ý nói. Nơi này thủy tốt như vậy, nhất định thực thích hợp câu cá, nam chủ nhân liên tục phối hợp. Đúng đúng đúng, thích hợp. Nhà của chúng ta câu cá căn có thể cho các ngươi mượn dùng, không cần. Cần câu cầm quá phiền toái. Chúng ta tìm hảo câu cá địa phương. Liền ở nơi đó tìm người thuê hảo, nam chủ nhân càng là nhiệt tình mà cho bọn hắn đẩy mạnh tiêu thụ. Vảy cá cùng câu cá can, bọn họ càng là không dám tiếp thu. Khách sáo giao phong vài câu sau, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh rời đi này hộ nhân ra, đi ra cửa. Hoắc Thịnh mang theo lương khô, là quân dụng bánh nén khô, diện tích tiểu nhiệt lượng cao, ngẫu nhiên ăn một chút hương vị cũng không tệ lắm. Hai người một khối bánh nén khô, liền giải quyết chính mình bữa sáng. Giản Ôn tỏ vẻ, bánh nén khô cũng so chủ nhân gia thủy nấu đồ ăn ăn ngon. Cảm ơn, cảm tạ Hoắc Thịnh bữa sáng. Giản Ôn lại nói, vừa rồi ta đi mép giường. Bọn họ thế nhưng không có ngăn chờ ta. Nếu thật cảm thấy là ta hại chết bọn họ nhi tử. Không nên là không cho ta tới gần bọn họ nhi tử sao? Hoắc Thịnh nói, chẳng những không ngăn cản, còn phi thường hưng phấn. Ước gì ngươi đi chạm vào thi thể nhất định có vấn đề, nếu có cơ hội. Thật muốn đi xem siêu nhưng nhìn nam nữ chủ nhân cũng không dám đi đụng vào chính mình hài tử thi. Thể, bọn họ làm sao dám đụng vào? Đã muốn kiểm tra, lại không thể trực tiếp đụng vào. Cái này khó khăn còn không phải giống nhau đại. Hai người ở trong thôn coi trọng lang thang không có mục tiêu đi dạo. Trên thực tế đem Hoắc Thịnh đương cảnh khuyển dùng. Ở từ hắn nghe nơi nào mùi cá càng trọng, liền hướng phương hướng nào đi. Hoắc lưng tròng, cố lên, làm hảo trở về thỉnh ngươi nổi tiếng chàng Nga. Giản Ôn đem này cảnh khuyển dùng vô cùng thuần thục, còn có loại đem lang thuần hóa phi khuyển cảm giác thành tựu. Hoắc Thịnh ái muội mà liếc hắn một cái, quỷ dị mà cười, "A, Giản Ôn, con mẹ nó có ý tứ gì?" Hết chương.